Chương 3550, chúng bạn xa lánh thiên tài, 73. Tuyết lão đầu nhìn Mai Hàn Bạch bộ dáng càng ngày càng âm trầm, ngậm miệng không nói lời nào. Được rồi, lão giả ta liền là đoán mò, ngươi đừng hướng trong lòng đi, ngươi dạng này đại yêu, làm sao lại coi trọng một cái nho nhỏ nữ tu, đúng không một sợi tóc đều có thể đẻ chết nàng. Nếu là cùng nàng kết hợp, đây không phải là ném thân ngươi phần sao? Mai Hàn Bạch ánh mắt không có thu hồi, một mực tại đường quả trên thân, lại trả lời Tuyết lão đầu, ngươi biết liền tốt, ta làm sao có thể cùng một nhân loại kết hợp, còn là một cước đều có thể giẫm chết nho nhỏ nữ tu, cùng con kiến đồng dạng nhỏ bé. Mặc dù như thế, nhưng ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào người ta nhìn? A Mai Hàn Bạch biểu lộ có chút sụp đổ, cắn răng nói, ta là có đặc thù nguyên nhân, không có cách nào ra núi tuyết. Cái này ta biết, nghệ ưu không pha ý như thế, hai ta cu nở dê sẽ không trở thành hàng xóm. Tuyết lao đầu nói tiếp, ngươi có thể nói trọng điểm sao? Ta hàng năm đều sẽ tu luyện ra một cái hóa thân phóng tới bên ngoài đi, bọn hắn có đủ kiểu thân phận. Tại những này hóa thân gặp phải nguy hiểm tính mạng, cũng chính là bị những người khác đánh chết thời điểm, liền sẽ trở lại bên cạnh ta tới. Đến lúc đó, ta dung hợp hóa thân, liền có thể biết rõ đối phương chỗ kinh nghiệm sự tình, đồng thời gia tăng thực lực, dạng này tính ta tại giữa trần thế một chút lịch luyện cùng kinh nghiệm. Những này hóa thân vốn là ta, mỗi một cái hóa thân, đều có ta một tia hồn lực. Sau đó thì sao những này ta đều biết, nhưng vẫn là chưa hề nói đến trọng điểm. Mai Hàn Bạch nhìn chằm chằm Chu Nho, ta hóa thân vậy mà tại bảo hộ một nhân loại nữ tu, không thể nhịn được nữa. Hắn ghét nhất nhân loại. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tuyết lão đầu nghe được câu này, nháy mắt nhịn không được cười, trong lúc nhất thời không có khống chế lại, còn tạo thành trong núi tuyết quy mô nhỏ sụp đổ. Song song, quá hưng phấn, tựa hồ vừa vặn băng tại tiểu nha đầu bên kia. Tuyết lão đầu đang muốn khống chế núi tuyết, không ngờ bị Mai Hàn Bạch ngăn cản. Vừa vặn, thừa dịp lúc này ta đem hóa thân thu hồi lại, ta hóa thân liền là ta, ta làm sao có thể đi bảo hộ một cái yếu đến cùng gà con đồng dạng nữ tu, quá mất mặt. Mai Hàn Bạch một cái ý niệm, Chu Nho phảng phất cảm ứng được cái gì, tại núi tuyết sụp đổ nháy mắt, hắn bao trùm một đạo lực lượng tại đường quả trên thân, lập tức, bóng dáng liền biến mất không thấy. Đường sư muội, bảo trọng, thủ xuyến không muốn mất. Chu sư huynh, đường quả tránh né tuyết lở thời điểm. Vội vàng kêu một tiếng, Chu Nho câu này nói từ biệt lời nói, quả thật làm cho nàng có Chu Tở vội vàng không kịp chuẩn bị. Đường quả hiện tại cu nở dê không rảnh đi xem xét Chu Nho vì sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đúng vậy, nàng thấy rõ ràng, tại núi tuyết sụp xuống ngay mắt, Chu Nho không phải bị núi tuyết bao trùm, mà là biến mất. Hệ thống, túc chủ, đúng là hư không tiêu thất, mặt khác ta bắt dư không đến, nơi này nhìn như không có cái gì. Nhưng núi tuyết rất thần bí, hẳn là có kết giới. Quý khởi cu nở dê không nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh phải như vậy đột nhiên. Nhưng cơ hội này đến quá phù hợp, hắn không chút do dự, một trưởng liền hướng đường quả cái hót vô tới. Đường quả vẫn luôn tại phòng bị quý khởi, vội vàng tránh né. Vì cái gì đường quả chạy trốn thời điểm hỏi một câu, quý khởi ánh mắt lạnh lùng, bởi vì ngươi, tương nhi nảy sinh tâm ma, còn có mặt khác một chút có thể sẽ phát sinh chuyện không tốt. Cho nên ngươi phải chết. Lý do liền là cái này, tất nhiên sớm muộn đều là cái trở ngại, vì cái gì không còn sớm một chút bóp chết trong trứng nước. Lúc này, không phải là một cái cơ hội sao? Gặp không may, tiểu tử kia tâm địa là cái ác độc. Tuyết lao đầu hô to một tiếng, có chút khẩn trương nhìn xem nhanh chóng chạy trốn đường quả, nha đầu này thân pháp không tệ a, xem trước một chút.